Thần Điêu Phong Vân, chương 175, Mỹ Nương Tử Tiết Uyển Dung. Khóc chuyện audio.com. Này hán tử say sắc mặt làm cho Lý Hồ rất là chán ghét, hắn giận chừng mắt hán tử say, chỉ vào quỳ trên mặt đất nữ nhân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể nào đem ngươi lão bà trở thành hàng bán rakia. Hán tử say hí mắt nhìn Lý Hồ, cười nói. Vị này ra ta bán lão bà phạm pháp dù thế nào, cho dù đến quan phủ, hắn đại quan cũng không thể không cho ta bán lão bà a, ngươi. Lý Hồ muốn ra tay giáo huấn thằng nhãi này, lại nghĩ đến quỳ trên mặt đất nữ nhân, nếu chính mình đánh hắn một chút, nữ nhân nếu không có người mang đi, chẳng phải là vừa muốn đi theo hán tử say về nhà đi. Ta làm sao vậy, có tiền liền mua đi, không có tiền đừng chậm trễ ta việc buôn bán. Hán tử say thôi táng Lý Hồ, nói. Lý Hồ nhưng thật ra làm cho khai, nhìn hán tử say ngồi ở nữ nhân bên người, Lý Hồ lấy ra ngân lượng ném vào hắn trước mặt. Đây là 20 lượng bạc. Hắc hắc, vị này ra ta hiện tại lại sửa chủ ý, không bán. Hán tử say nhìn mắt kia nén bạc tử thế nhưng đẩy ra, đem nữ nhân sau lưng đạo thảo rút điệu. Lý Hồ trừng mắt hắn, hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Này hán tử say ngoài miệng nói không bán, nhưng là vạn nhất chính mình đi, này hán tử say không chừng lại bắt đầu kêu bán nữ nhân này. Thế nào, ngạch rất đơn giản, ngươi theo ta đổ một phen xúc sắc, ngươi thắng, ta đem nàng tặng cho ngươi, ta thắng, cho ta 300 lượng bạc thế nào? Hán tử say ngẩng đầu cười nhìn Lý Hồ nói. Lý Hồ cười thầm đứng lên, này hán tử say quả nhiên thị đồ như mạng, thế nhưng lấy đánh bạc cùng hắn vợ chồng son đến trao đổi, hiển nhiên này hán tử say có đảm lược gan dạ sáng suốt. Lý Hồ càng tin tưởng chính mình đồ thuật, tuy rằng hắn không chơi đùa, nhưng là bằng vào chính mình sâu sắc thính lực cùng nội lực ngoạn loại này xúc sắc kia nhưng là này hán tử say so với không được. Hừ, đánh cuộc hay không, cũng không phải là ngươi nói tính, vị này nương tử, ngươi có thể đáp ứng không hắn như vậy đổ pháp. Lý Hồ loan hạ thân nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất nữ nhân hỏi. Kia nữ nhân mắt lé nhìn mắt của nàng phu quân, lại sợ hãi chạy nhanh vòng vo trở về, khiếp sợ gật gật đầu. Hảo ta với ngươi đổ, đọc truyện online tại truyện FAU.VN, Lý Hồ đã nhìn ra này lòng của nữ nhân chung suy nghĩ, xem ra nàng cùng này nam nhân đã muốn chịu đủ. Chỉ thấy kia hán tử say theo trong lòng lấy ra hé ra trang giấy, đặt ở chính mình trước mặt mị cười nói. Đây là nàng gả cùng ta hôn ước, chỉ cần ngươi thắng ta, này hôn ước ngươi liền lấy đi, nếu là ngươi thua, này hôn ước tự nhiên vẫn là của ta, 300 lượng cũng muốn cho ta. Lý Hồ ngồi xổm trước mặt hắn, cười lạnh nói. Bắt đầu đi, hắn không phải không chơi đùa xúc sắc nhưng là khi đó ngoạn nhưng là ở 21 thế kỷ, mà tại đây thần điêu trong thế giới cũng là đầu một hồi, Lý Hồ cũng không thể không bội phục này hán tử say, thế nhưng lấy chính mình lão bà đến đổ, có thể thấy được hắn đã muốn thành đổ ngây ngốc. Chỉ thấy hán tử say xuất ra một cái đầu gỗ xúc sắc, mặt trên cùng Lý Hồ nhìn thấy xúc sắc bất đồng là kia nguyên bản hẳn là vừa đến lục hình tròn đếm, bị họa thành hình vuông, cũng không ảnh hưởng đếm hết, hắn đem xúc sắc đặt ở trước mặt thượng, tiếp theo theo trên lưng bắt một cái giống bát cơm giống nhau dụng cụ thực bẩn, bên trong thế nhưng còn đầy mỡ nhị, xem ra là này hán tử say ăn cơm dùng là. Ngươi hiểu hay không, không hiểu ta cho ngươi giảng hạ quy củ. Này hán tử say ngẩng đầu nhìn mắt Lý Hồ, hỏi. Lý Hồ gật đầu cười nói, khóc chuyện audio.com, ngươi đại khả bắt đầu là được, ân, ngươi ta diêu đếm ai điểm từ đại, liền ai thắng, ngươi trước đến vẫn là ta trước đến. Hán tử say sợ Lý Hồ không hiểu, vẫn là than thở một câu. Lý Hồ lúc này nhìn đến nữ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, cặp kia đáng thương sờ sờ đôi mắt, làm cho Lý Hồ bị cảm đau lòng, hắn lắc lắc đầu nói. Ngươi trước đến, hán tử say cầm lấy xúc sắc tiếp theo cầm lấy kia dụng cụ, đem xúc sắc đặt ở dụng cụ lý, hướng lên trời đối với, chỉ thấy hắn lắc lư khởi cổ tay, kia dụng cụ lý xúc sắc lập tức đi theo hắn lay động độ mạnh yếu vòng vò đứng lên, phát ra thanh thúy ào ào thanh âm. Hắc hắc, hán tử say càng phải càng nhanh, thần kỳ là kia xúc sắc chính là không bị hắn diêu đi ra. Ở hắn một tiếng âm hiểm cười hạ tay hắn nhanh chóng phản khấu xuống dưới, dụng cụ áy náy tiếp đất mà kia xúc sắc cũng bị tạp ở tại dụng cụ dưới, Lý Hồ hí mắt nhìn mắt này hán tử say, trong lòng nhất thời cảm thán lên, này hán tử say nhìn như tùy ý, kỳ thực là cái luyện công phu, chỉ là hắn kia thủ pháp, sẽ không là người bình thường có thể làm đến, phải dùng nội lực vận hành mới được mà Lý Hồ lại không tra xét đến này hán tử say có hùng hậu nội lực, hiển nhiên này hán tử say công pháp cùng nội lực không quan hệ. Ta khả mở Nga, hán tử say cười nhìn Lý Hồ nói. Lý Hồ cũng học hắn ngồi ở thượng, chút không nhìn tới kia dụng cụ, mà kia nữ nhân hai tròng mắt lại từ nhìn chằm chằm dụng cụ, hán tử say đột nhiên mở ra là lúc của nàng ánh mắt lập tức theo lo lắng biến thành thất thần, giống nhau của nàng thế giới hôn ám. Lý Hồ thế này mới nhìn lại kia xúc sắc đã muốn nứt ra rồi, 1/2, mà một nửa là lục điểm, một khắc bán còn lại là ngũ điểm, lớn nhất 11 điểm, mà kia hán tử say đã muốn càn rỡ ngửa đầu phá lên cười, vươn kia trích bẩn hề hề thủ, nhìn chằm chằm Lý Hồ. Có ý tứ gì? Lý Hồ chọn mi hỏi. Hán tử say thăm dò cười nói. Ngươi thua ta đây là lớn nhất đếm. Ha ha, lớn nhất mới 11 chút, lại như thế nào là lớn nhất, hơn nữa ta còn không diêu xúc sắc đâu, ngươi như thế nào có năng lực khẳng định ta thua. Lý Hồ biên nói xong, biên cầm lấy dụng cụ cùng kia 2/2 xúc sắc. Hán tử say giống xem đứa ngốc giống nhau nhìn Lý Hồ cười lạnh nói. Hừ, ta xem ngươi có thể diêu ra cái gì đếm đến. Lý Hồ không có quan tâm hắn, cũng học hắn vừa rồi như vậy, đem dụng cụ hướng thượng, 2/2 xúc sắc ném tới dụng cụ Lý, chỉ thấy tay hắn qua lại lung lay 2 hạ, liền nhanh chóng tạp ở tại thượng, hắn độ mạnh yếu quá lớn, kia dụng cụ thế nhưng đều vỡ vụn. Ngươi, đem ta ăn cơm bát cấp vỡ vụn, hán tử say giận hô, Lý Hồ lắc đầu cười nói, nát ta cùng ngươi đó là, nói xong nói, Lý Hồ liền đem kia hôn ước cầm lại đây, hán tử say sừng sốt hô. Ngươi làm gì, ngươi thua, này hôn ước liền trở thành phế thải. Lý Hồ nói xong, đem kia hôn ước tê cái dập nát. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Lý Hồ, kia hán tử say vẻ mặt không tin, búng kia vỡ vụn bát phiến, làm nhìn đến bát phiến phía dưới xúc sắc khi, hắn. A, một tiếng kêu lên, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lý Hồ đã đứng lên, nâng khởi kia nữ nhân, nhìn xuống hán tử say cười lạnh nói. Mọi sự đều có khả năng, không khỏi ngươi không tin. Gocchuyenaudio.com. Đãi Lý Hồ lôi kéo kia nữ nhân đi rồi rất xa, kia hán tử say vẫn như cũ nhìn kia thượng xúc sắc, chỉ thấy 1/2 xúc sắc đã muốn chia làm lục phân, vừa lúc là vừa đến lục điểm, hắn thua, nhưng là hán tử say cũng không tín, tại kia thì thào lẩm bẩm. Ta cá là thần lý không tam như thế nào thất bại. Điều đó không có khả năng, không có khả năng a, hắn trước người tiểu phiến vừa thấy, lập tức đô miệng mắng. Ai, ngươi người điên, như vậy xinh đẹp lão bà, khiến cho ngươi như vậy đưa cho người khác, xứng đáng. Lý Hồ lôi kéo kia nữ nhân vẫn đi ra rất xa, đi ra này phố, mới hồi đầu nhìn nàng, theo trong lòng xuất ra ngũ kim đỉnh, nhét vào nữ nhân trong tay, nhẹ giọng nói. Này ngươi cầm, đủ ngươi dùng một đoạn thời gian, rời đi nơi này đi. Kia nữ nhân tiếp nhận kim đỉnh chính là nhìn Lý Hồ, khóe miệng giật giật lại cái gì cũng chưa nói ra, Lý Hồ đối nàng cười cười, xoay người đi tìm Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu, đi rồi không vài bước Lý Hồ không khỏi hồi đầu nhìn đi, kia nữ nhân lại vẫn đi theo chính mình phía sau. Người như thế nào còn đi theo ta? Chấm, kia nữ nhân đột nhiên quỳ gối Lý Hồ trước mặt nức nở nói. Cảm ơn ân nhân cứu ta, nhưng là ta vô nơi đi nhưng đi, ngươi thắng hắn, ta đây tự nhiên chính là người của ngươi, làm cho ta ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi đi. Hầu hạ ta, ngươi trước đứng lên, ta cứu ngươi, cũng không phải là vì cho ngươi hầu hạ ta, nói sau ta có lão bà. Lý Hồ tuy rằng cảm giác này nữ nhân không xấu, nhưng là không đến mức đem nàng mang theo trên người. Nữ nhân này cầu xin nói, ân nhân, van cầu ngươi ta có thể làm của ngươi thị tỳ, hầu hạ ngươi. Lý Hồ lắc đầu nói. Không cần, còn có rất nhiều ngày lành chờ ngươi đi qua, ngươi đi theo ta, lại có cái gì tốt? Nữ nhân cắn chặt môi, Lý Hồ cười khổ xoay người tiếp tục về phía trước đi rồi đi, lần này nàng không ở theo tới, Lý Hồ vòng vo một cái phố, mới nhìn đến Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu, mà các nàng trong tay đã muốn mua không ít này nọ còn tại chuẩn bị đi đi dạo. Phu quân, đã trở lại a gì? Như thế nào cái kia nữ nhân đâu? Lâm Hướng Anh xem Lý Hồ chính mình đã trở lại, không khỏi nhíu mày hỏi. Lý Hồ cười cười nói. Ta đem nàng cứu đến đây, cho nàng điểm ngân lượng, làm cho nàng rời đi nơi này. La Tiêu lúc này lại nhìn Lý Hồ phía sau, nhẹ giọng nói. Nàng cũng không đi cùng lại đây. Cái gì? Lý Hồ sừng sốt nhìn lại quả nhiên ở trong đám người, một cái quần áo cũ nát, tóc tai bù xù nữ nhân, ở hướng bên này đi tới, nàng rất gây chú ý, một đường đi tới, người qua đường thế nhưng đều chán ghét nhìn nàng, tránh đi nàng. Phu quân, người tốt làm được để, nàng theo tới, nhất định là tưởng cảm ơn ngươi a, Lâm Hướng Anh cảm thán nói. Lý Hồ thấp giọng nói, nàng yếu đi theo ta, ngươi nói ta có thể đáp ứng thôi. Đương nhiên đáp ứng, 2 nữ nhân chăm miệng một lời nói. La Tiêu trêu đùa, phu quân, có phải hay không cái kia nữ nhân thực xấu, ngươi xem không hơn đi. Chính là phu quân, nếu không, làm cho nàng đi theo chúng ta, mang nàng trở lại Tương Dương cũng biết a, ở nơi nào, lại cho nàng an bài người tốt ra. Lâm Hướng Anh cũng nói, 2 nữ nhân như thế nhiệt tâm, Lý Hồ rất là thích hắn tối hy vọng chính là chính mình nữ nhân có thể có Bồ Tát tâm, mà không phải rắn rết phụ nhân, mắt thấy kia nữ nhân đến gần điểm, vẫn đứng ở nơi đó không dám lại đây, Lý Hồ vẫy vẫy thủ. kia nữ nhân vội vàng chạy chậm qua đến, Lý Hổ nhìn nàng nói. Được rồi, đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Cảm ơn ân nhân, gocchuyenaudio.com. Này nữ nhân vừa muốn quỳ tạ, Lý Hổ vội vàng đỡ nàng. Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu thế này mới tinh tế đánh giá nổi lên này nữ nhân, nhìn xem nàng đều mặt đỏ, hai người mới vui cười nói. Phu quân, chúng ta đi về trước cấp nàng gột rửa, ở đổi thân quần áo đi. Ân, Lý Hổ đốt đầu trước một bước về phía trước đi đến. Lâm Hướng Anh kéo cái kia nữ nhân thủ cùng La Tiêu cùng nhau theo sát sau Lý Hổ về phía trước đi rồi đi. Thích Gia Phúc những người đó đã ở trong này tìm được rồi hai nhà lớn nhất tửu lâu, cũng là tối thượng cấp bậc tửu lâu, bao nhắm rượu lâu chuyện tình cũng đã làm thỏa đáng, chạy mấy ngày lộ, mọi người cũng đều mệt không nhẹ, Lý Hổ đám người đến tửu lâu khi Quách Phù này nữ nhân sớm đều đi trước nghỉ ngơi. Lý Hổ làm cho tửu lâu lão bản cấp an bài một gian khách phòng, làm cho Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu giúp đỡ kia mang đến nữ nhân tắm rửa, hắn thì tại dưới lầu đợi đứng lên, không lâu sau, lầu 2 truyền đến tiếng bước chân, Lý Hổ ngẩng đầu nhìn đi, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu đã cùng kia nữ nhân đi xuống lầu. Kia nữ nhân một thân tự y thân, đẫy đà mạn diệu dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, mà làm cho Lý Hổ sợ hãi than là kia nữ nhân khuôn mặt là như vậy yêu dị, liễu hiệp loan mi dưới, là một đôi sinh động mắt đẹp kia bạc như thiền cánh môi, bởi vì thượng điểm hồng son, mà có vẻ là như vậy xinh đẹp, nàng đi đường tư thế lại tả hữu lắc lư, giống như là một cái bần dân phụ nhân, không phải tiểu thư khuê các thì phải là người giàu có gia nha hoàn xuất thân. Yêu, phu quân, ánh mắt của ngươi đều thẳng, có phải hay không bị này mỹ nương tử mê hoặc a? Lâm Hướng Anh lôi kéo nàng đi đến Lý Hổ trước mặt, Lý Hổ ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia nữ nhân xem. La Tiêu cũng trêu chọc nói, là ai nói của nàng diện mạo không tốt ai, vẫn là tình trường lãng tử đâu thế nhưng có thể nhìn lầm. Ta cũng không nói a, Lý Hổ cười mỉa nói, kia nữ nhân khom người đối với Lý Hổ làm thi lễ, mặt đỏ phác phác ôn nhu nói. Ân nhân, tiểu nữ tử danh Huyền Dung, họ Tiết. Tiết Huyền Dung, hảo hảo tên rất hay. Lý Hổ đứng lên, nhìn chằm chằm Tiết Huyền Dung nói, cách chương.